Đế bá, chương 6391, thần bí bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua Kim Thiền Hoàng. Lấy Kim Thiền Hoàng thực lực, cùng Kim Thiền Hoàng năng lực, hắn cần nhờ người khác giúp đỡ. Nguyện ý dùng hai khối thần nguyên trao đổi. Vậy nhất định không phải cái gì đơn giản sự tình. Kim Thiền Hoàng ho khan một tiếng. Nói ra, ta là có một vật, giải chi không ra, cho nên, xin mời chư quân hỗ trợ. Thứ gì có thể làm cho Thiền Hoàng không giải được? Đạp Thiên Thần cũng kỳ quái. Kim Thiền Hoàng là tồn tại dạng nào? Xưng là ngạo thị thiên hạ. Không có chút nào quá mức. Hắn tuyệt đối không thua gì ở đây bất luận kẻ nào. Dù sao, hắn nhưng là có thể cùng huyết răng thần xưng huynh gọi đệ tồn tại. Một khối bia, nói, Kim Thiền Hoàng để đệ tử dơ lên đi lên. Kim Thiền Hoàng đệ tử đặt lên một khối bia. Tấm bia đá này nhìn không gì sánh được cũ kỹ. Là một khối đá mài bia. Lần đầu xem xét, khối này đá mài bia cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cũng chính là một khối đá mài bia thôi. Nhưng là, cẩn thận đi xem, cảm thấy có chút không đúng. Khối này đá mài bia tựa như là từ nơi nào đập xuống tới một dạng. Đá mài bia chính diện là bằng phẳng, mặt sau là 10 phần thô ráp, mấp mô, tựa như là từ nơi nào thác xuống tới một dạng. Nhưng là, đá mài bia chính diện, xem xét là đá mài mặt, thoáng rèn luyện một chút. Nhưng, tử đi suy nghĩ, phát hiện đá mài bia chính diện, tựa như là cái gì bị che kín một dạng, lại hoặc là, tại đá mài mặt bị đánh mài mặt sáng phía dưới, có một đoàn mực đen, giống như là có vô số chấm đen nhỏ bị giam giữ lại ở đá mài dưới mặt một dạng. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn khối này đá mài bia. Rất nhiều người xem xét, đều cảm thấy cái này đá mài bia không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng là, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, Cuồng Long, người thủ tháp, bọn hắn đều là tuyệt thế vô song hạng người. Bọn hắn cẩn thận đi xem, lập tức phát hiện địa phương khác nhau. Ta chỗ này có một khối bia cổ, nhưng là, ta là một mực mở không ra nó. Cho nên, chư quân chính là thiên hạ ghê gớm nhất anh hùng. Khó được tụ tập một đường. Kim Thiền Hoàng trầm chậm nói. Hôm nay chư quân ai có thể mở ra khối này bia cổ? Như vậy, cái này hai khối thần nguyên liền quy về ngươi. Lúc này, Quang Minh Vương, Cuồng Long, người thủ tháp bọn hắn tất cả mọi người bị khối này đá mài bia hấp dẫn. Đều đi suy nghĩ khối này đá mài bia. Bọn hắn dạng này hạng người tuyệt thế. Nhìn kỹ phía dưới, đều biết khối này đá mài bia phi phàm. Thứ này từ nơi nào lấy được? Người thủ tháp cẩn thận vừa sờ cái này bia cổ, cảm thấy có chút cảm giác chẳng lành. Kinh hãi, Kim Thiền Hoàng vội nói. Ngẫu nhiên có được, nhân duyên tế hội, không đúng. Kim Thiền Tử, Cuồng Long chính là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất yêu vương một trong. Mà lại, sinh tại mãng hoang thập vạn đại sơn chỗ sâu ngàn vạn năm lâu. Hắn một suy nghĩ cái này đá mài bia, cảm thấy không thích hợp. Nói ra, tấm bia đá này, người nhất định là từ mãng hoang thập vạn đại sơn chỗ sâu đào tới. Ngươi đây là muốn làm gì? Chỉ là ngẫu nhiên đạt được cái này kỳ bia. Hết sức tò mò, một mực suy nghĩ không thấu. Kim Thiền Tử vẻ mặt tươi cười. Những người khác suy nghĩ tấm bia đá này, đều cảm thấy tấm bia đá này không thích hợp, bởi vì tấm bia đá này có một loại không nói được cảm giác. Dù sao, bất luận là Cuồng Long hay là Quang Minh Vương, bọn hắn đều là tuyệt thế vô song hạng người. Bọn hắn kiến thức uyên bác, thực lực cường đại vô địch, cho nên bọn hắn có thể cảm nhận được tấm bia đá này. Đây là một cái phong ấn, mặc dù nói tại trong bọn họ, thực lực cường đại nhất chính là phải kể tới Cuồng Long, Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn. Nhưng là, thiên phú cao nhất, ngộ đạo mạnh nhất, vẫn là phải thuộc về quân Thôi Sán. Quản chi hắn là tại tất cả cao cấp nhất cường giả bên trong. Hắn là trẻ tuổi nhất, nhưng là hắn cảm ngộ cường đại nhất. Lập tức cảm giác được khối này đá mài bia, Kim Thiền Hoàng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra: Thôi Sán hiền chất, không hổ là thiên phú người thứ nhất. Ta là suy nghĩ thật lâu sau mới có thể suy nghĩ ra trong đó một chút huyền cơ. Hiền chất xem xét liền thấu, không tầm thường, không tầm thường, muốn phá đi, khó. Đạt được Kim Thiền Hoàng dạng này ca ngợi, quân Thôi Sán cũng là 10 phần hưởng thụ. Mạn La Hoàng cẩn thận đi cảm thụ khối này đá mài bia. Nàng không khỏi tâm thần chấn động, bởi vì nàng là yêu tộc xuất thân, mà lại, nàng là tu luyện bàng bạc vô song chính đạo công pháp. Trung đế quyết, ta cho là, không giải khai tấm bia đá này thì tốt hơn. Có lẽ, tấm bia đá này phong lại cái gì chẳng lành. Mạn La Hoàng trung đế quyết đối với tấm bia đá này có không tốt phản ứng. Người thủ tháp bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Bọn hắn không nói thêm gì, mở ra phong ấn này, chính là có thể đạt được cái này 2 khối thần nguyên đúng hay không? Quang Minh Vương hai mắt tràn ngập quang minh, rất nhiều người xem xét hắn một đôi mắt, đều sẽ hướng hắn thần phục. Hắn cái này một đôi quang minh chi nhãn, thật sự là thật là đáng sợ, có thể độ hóa người. Không sai, Kim Thiền Hoàng gật đầu, nói ra: là làm phiền chư quân. Tốt, ta cũng muốn thử một chút. Cuồng Long hét lớn một tiếng. Phanh, một tiếng vang lên. Hắn đứng ở khối này bia cổ trước đó. Một bước đạp xuống. Trong nháy mắt này, toàn thân hắn tản ra không có gì sánh kịp nhiệt độ cao. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm tiếng vang. Theo Cuồng Long toàn thân nhiệt độ cao bão táp thời điểm, mặt đất đều hóa thành nham tương, những người khác đều nhao nhao lui lại. Cuồng Long bạo phát ra Long Quân chi uy, chấn áp thiên địa. Ở đây không biết có bao nhiêu tân khách trong nháy mắt bị chấn áp lại. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình, không thể động đậy. Ngay một khắc này, Cuồng Long há miệng, phun ra một chùm liệt diễm. Cái này một chùm liệt diễm mặc dù không giống Cuồng Long ngày thường xuất thủ đầy trời biển lửa, hoặc là đốt cháy thiên địa, mà Cuồng Long cái này một chùm liệt diễm phun một cái lúc đi ra, tựa như mạch sung một dạng, không gì sánh kịp cao rực nhiệt độ, ngay cả Thái Dương đều có thể bị đốt xuyên, đều không thể tới tương thất. Dạng này nhiệt độ cao liệt diễm vừa ra, coi như cùng là 6 viên vô song thánh quả Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần, bọn hắn cũng không khỏi biến sắc. Chân Long Diễm, nhìn thấy dạng này liệt diễm phun ra, Quang Minh Vương cũng giật mình. Chân Long Diễm, mặt khác tất cả tu sĩ cường giả, đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Không hề nghi ngờ, hôm nay Cuồng Long đã là có được chân long huyết chỉ huy. Quản chi là mỏng manh, cũng là có được chân long huyết chỉ huy. Hắn phun ra chân long diễm, thế nhưng là để mặt khác đại đạo chân hỏa ảm đạm phai mờ. Liền xem như Quang Minh Vương bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn đại đạo chân hỏa cũng vô pháp cùng Cuồng Long chân long diễm so sánh. Chân long diễm có thể luyện vạn đạo, có thể dung âm dương. Trong nhân thế có thể đỡ nổi chân long diễm thần kim tiên sắt lác đác không có mấy. Tại bồng, bồng, bồng, thanh âm phía dưới, quản chi là Cuồng Long chân long diễm có thể hòa tan mất Quang Minh Vương binh khí của bọn hắn. Uy lực 10 phần đáng sợ, nhưng là đang một mực phun đốt phía dưới, đều không thể hòa tan trước mắt khối này bia cổ. Chớ nói chi là đi mở ra bia cổ phong ấn. Tại bia cổ bên trong, phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Bồng, một tiếng vang lên. Cuối cùng, Cuồng Long lâu phun không có kết quả, thu hồi chính mình chân long diễm, đều giật mình, nói ra: đây là cái gì phong ấn, vậy mà lại cản ta chân long diễm. Cuồng long chân long diễm, tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được. Nhưng là, lại không cách nào phá bia cổ như này phong ấn. Mà lại, cuồng long chân long diễm phun tại phong thạch phía trên thời điểm. Cảm nhận được một cỗ 10 phần cổ lão lực lượng. Cái này một cỗ 10 phần cổ lão lực lượng. Tựa hồ đến từ bọn hắn yêu tộc cổ xưa nhất, xa xôi nhất khởi nguyên lực lượng. Cái này khiến cuồng long 10 phần giật mình. Lại để ta thử một chút. Cuồng long không giải được khối bia cổ này phong ấn. Quang Minh Vương cũng có lòng háo thắng. Đi ra phía trước, mở. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương miệng phun chân ngôn. Trong nháy mắt này, Quang Minh không gì sánh được Thôi Sán. Thôi Sán vô địch Quang Minh trong nháy mắt muốn đem thiên địa chiếu sáng được mất sắc. Toàn bộ sinh linh trong nháy mắt này mù đồng dạng. Bất luận là Thái Dương Chi Quang, thiên địa Chi Quang, tại thời khắc này, đều không thể cùng Quang Minh Vương Thôi Sán Quang Minh Vương so sánh. Quang Minh chói mắt, lóa mắt, tựa hồ rọi khắp nơi vạn vực. Mỗi một sợi quang minh đều giống như là xuyên thấu toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới thời không tại quang minh chiếu sáng phía dưới. Tựa như là trong suốt đồng dạng, toàn bộ thế giới đều tại lực lượng quang minh phía dưới tịnh hóa. Nếu như nói, toàn bộ thế giới tựa như là một khối ngoan thạch mà nói. Tại lực lượng quang minh tịnh hóa phía dưới, tại quang minh thẩm thấu phía dưới, khối này ngoan thạch đều trở nên ôn nhuận bóng loáng bạch ngọc chi thạch. Có không có gì sánh kịp huyền diệu. Quang Minh Vương, Quang Minh chí cao vô thượng. Khi hắn Quang Minh Thôi Sán không gì sánh được thời điểm. Đạp thiên thần trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, đều cách Quang Minh Vương xa xa. Cũng không nguyện ý tới gần Quang Minh Vương. Quang Minh Vương Quang Minh tại đáng sợ, không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị Quang Minh Vương Quang Minh chỗ tịnh hóa. Nhưng là, quản chi Quang Minh Vương Quang Minh có thể chiếu sáng cả thế giới. Có thể chiếu sáng thế gian hết thảy hắc ám. Hắn tuyệt thế vô song Quang Minh chiếu rọi tại cái này bia cổ phía trên. Vẻn vẹn thoáng thôi động một chút bia đá mặt sáng phía dưới những chấm đen nhỏ kia. Nhưng này cũng vẻn vẹn thôi động một chút mà thôi. Rốt cuộc bất lực, tà môn, ở thời điểm này, Quang Minh Vương cũng không thể không thu tay lại. Nói ra, bia cổ bên trong, có điểm xấu chi lực. Ở thời điểm này, những người khác không khỏi nhìn nhau một chút. Người thủ tháp, đạp thiên thần, chấp kiếm thánh lão, tất cả đứng đầu nhất long quân đều hai mặt nhìn nhau. Cuồng long mở không ra. Quang Minh Vương cũng mở không ra. Như vậy, bọn hắn những này đồng dạng là 6 viên vô song thánh quả long quân. Có thể mở ra được sao? Chỉ sợ là mở không ra. Xem ra, mở ra nó, không dễ dàng. Gặp Cuồng Long cùng Quang Minh Vương đô thất bại. Kim Thiền Hoàng không khỏi có chút thất vọng. Chúng ta đạo hạnh mặc dù không tệ. Ở thời điểm này, Mạn La Hoàng mở miệng. Nhìn qua Kim Thiền Hoàng, chậm chậm nói, nhưng là, trong chúng ta, bất luận là Quang Minh Vương cũng tốt, Cuồng Long cũng được, đều không phải là người cường đại nhất. Ở chỗ này, còn có người càng mạnh mẽ hơn. Ai, người thủ tháp trong lòng chấn động, lập tức dương mắt, đáng sợ thiểm điện vút qua, làm người ta kinh ngạc động phách. Mọi người vừa nghe đến Mạn La Hoàng lời này. Cũng không khỏi tâm thần chấn động. Quang Minh Vương, người thủ tháp, Cuồng Long bọn hắn đều đã là có được 6 viên vô song thánh quả. Ở chỗ này, còn có ai so với bọn hắn càng thêm cường đại đâu? Huyết Răng Thần, Mạn La Hoàng chậm chậm nói. Vì sao Thiền Hoàng không mời Huyết Răng Thần mở ra đâu? Mạn La Hoàng thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người nhìn phía Kim Thiền Hoàng. Mọi người trong nội tâm cũng theo đó run lên. Nếu như nói, thật muốn so cường đại, Quang Minh Vương cũng tốt, Cuồng Long cũng được, chưa chắc sẽ mạnh mẽ hơn Huyết Răng Thần. Thậm chí có thể khẳng định, Huyết Răng Thần tuyệt đối là so với bọn hắn đều cường đại.